Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651. Chương 651. Ngươi giết người không phạm pháp. Bạch Linh Tín điều, nói nàng có thể, nhưng nếu là nói bên người nàng người, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi thành công bị nàng hoàn toàn nhớ thương thượng. Triệu Hổ vốn dĩ không nghĩ tới một kiện quân trang mà thôi cư nhiên sẽ bị Phương Triều đám người bắt không bỏ. Hiện tại đều đã mặt thế, cư nhiên còn lời thề son sắt, dùng phía trước pháp luật. Nếu thật là như vậy, kia quân đội người đại lượng đi ra ngoài bắt được vật chất chẳng lẽ không phải cướp bóc? Giết những cái đó tuy rằng là tội phạm, chẳng lẽ không phải giết người? Nếu thật sự muốn truy cứu, nơi này mỗi người đều phải lao đế ngồi xuyên. Hắn không mở miệng chỉ là cảm thấy Phương Triều đám người buồn cười thôi. Cư nhiên rút khỏi như vậy lý do, chỉ là không thể tưởng được Hà Lợi Cương cư nhiên cùng một cái hài tử như thế so đo. Càng quan trọng là, hắn nhưng rõ ràng, ở cái này khuôn mặt thanh tú mỹ lệ Bạch Linh trong lòng. Bên người nàng người xem so bất luận kẻ nào đều phải chung. Nghe được nàng cư nhiên sâu kín mở miệng không nói, thả đôi mắt cũng trở nên sắc bén vô cùng thời điểm. Hắn liền biết Hà Lợi Cương đây là tự tìm tử lộ. Đơn giản đem chính mình muốn nói lời nói nghẹn trở về. Triệu đội trưởng, không biết vị này, khắc nghiệt, đại thúc như thế nào xưng hô. Triệu Hổ vừa nghe khuôn mặt làm như lại khôi phục nghiêm túc bộ dáng. Chỉ là này khắc nghiệt, đại thúc hai chữ, hình dung không cần quá chuẩn xác. Trầm giọng nói, Hà Lợi Cương gì thượng giáo, chính là thứ năm đội trưởng, cư nhiên vẫn là thượng giáo. Ta thật hoài nghi hoa hạ thượng tầng là như thế nào tuyển người. Bạch Linh thanh âm như cũ bình đạm, nhưng là kia sắc bén trong con ngươi khinh miệt lại vô luận như thế nào đều làm Hà Lợi Cương cảm thấy chói mắt đến cực điểm, nhịn không được đối chọi gay gắt. Hoa hạ thượng tầng như thế nào tuyển người cũng không tới phiên ngươi cái này tiểu nha đầu ở chỗ này khoa tay múa chân. Đúng vậy, hoa hạ thượng tầng tuyển người đích xác không tới phiên ta nói cái gì ý kiến. Ta chỉ là vì Thành Yến Kinh có như vậy thấp tố chất thả lòng dạ hẹp hỏi người cư nhiên trưởng quản một cái đội ngũ mà cảm thấy buồn cười cùng thất vọng buồn lòng. Ngươi nói ta ăn mặc quân phục đó là phạm pháp. Hảo, thật là phạm pháp. Ta đây muốn hỏi một chút vị này thượng giáo. Ngươi trên tay lây dính quá nhiều ít điều mạng người. Bị cáo tố ta, hoa hạ pháp luật chung có quy định có thể tùy ý giết người. Ngữ khí bình đạm, lại mang theo đốt tương bức cảm giác. Cưỡng từ đoạt lý, ta giết đều là phạm tội người. Phạm tội người, hoa hạ pháp luật quy định phạm tội người liền có thể bị quân đội người chém giết. Bạch Linh cười lạnh nói, xem ra nếu ta phải bị câu lưu nói. Gì đội trưởng giống như ngươi thẩm phán so với ta còn muốn trọng đi. Ngay sau đó một bàn tay chỉ vào bên ngoài. Này bên ngoài đại đa số dị năng giả trong tay nhưng đều có vũ khí. Thậm chí còn có súng ống. Này đó vũ khí cùng súng ống chẳng lẽ không nên đã chịu hoa hạ quản chế. Này súng ống cùng vũ khí lại là nơi nào tới? Phương đội trưởng, nếu các ngươi như vậy chú trọng hoa hạ pháp luật, không bằng đưa bọn họ đều bắt lên, vạn đưa cục công an thẩm vấn một phen. Hảo đi định tội a, thật là lợi hại một chương cái miệng nhỏ. Ai có thể nghĩ đến nhìn qua văn văn tịnh tịnh nhu nhu nhược nhược thả bình bình đạm đạm nữ nhân, rõ ràng thanh âm thập phần bình thản, nhưng này từng câu nói liền biểu hiện một phen đem tiểu đao, quả thực có thể đem người sống quả đi. Hơn nữa cục công an Cái này cơ cấu đã sớm không tồn tại. Những lời này quả thực chính là bạch bạch bạch đánh Phương Triều kia bụ bậm mặt. Tha thứ Triệu Hổ bên cạnh Trịnh Thanh Tùng đám người không phúc hậu cười. Ngày thường thiệt tình vì căn cứ vì Hoa Hạ bọn họ. Khi nào không cần chịu này nhóm người khí. Nhưng hiện tại quả thực chính là dương mi thổ khí. Nhìn một cái này một chương chương biến thành mò gan heo mặt. Hết chương.